Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn quản gia tại Văn gia đợi rất nhiều năm. Là Văn gia tâm phúc. Cũng là Văn gia lão nhân. Có thể nói, hắn cũng là Văn gia trái tim. Văn gia đại bộ phân sự tình đều là muốn trải qua tay hắn xử lý. Đồng thời, trong lòng cũng là hướng về Văn gia. Lương Nguyên Khánh qua nhiều năm như vậy, không phải là không có thử muốn mượn sức Văn quản gia, nhưng mỗi một lần cũng không được công. Dần dần, Lương Nguyên Khánh cũng liền buông tha cho. Hắn biết, lúc này đây đã mất tiên cơ, bị Văn quản gia đoạt trước. Hắn điều có thể làm hết thảy chính là che giấu. Che giấu, nhường hai tử đứng ở hắn bên này, sẽ không làm gây bất lợi cho hắn sự tình. Năm đó, hắn không có trực tiếp ra mặt, cũng không trực tiếp động thủ. Thêm hài tử năm đó niên kỳ còn nhỏ, nói không chừng đều nhớ không rõ. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Đại trượng phu có được giãn được. Chỉ cần hài tử không đề cập tới chuyện năm đó, liền không ai biết xảy ra chuyện gì. Hắn còn có biện pháp có thể che giấu đi qua. Văn quản gia đã đi nghiệm DNA. Kết quả đi ra cũng liền hai ngày nay sự tình. Lương Nguyên Khánh tâm loạn như ma. Chỉ có thể trước ra hạ sách này, đem người cho trấn an ở lại nói. Lương Nguyên Khánh khóc đến đặc biệt thảm. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Hài tử lại đây nhường ba ba ôm một cái. Khương Tiểu Mãn lắc đầu. Đồng thời có chút bắt đầu đau đầu. Hệ thống nói. Ký chủ. Mặc kệ ngươi là tự nguyện, vẫn bị bức, cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển. Một khi đã như vậy, ngươi làm sao khổ đâu. Câm miệng đi ngươi, Khương Tiểu Mãn phiền chết. Lương Nguyên Khánh cho rằng Khương Tiểu Mãn là đang nói hắn. Náo loạn cái mặt to đỏ, hắn lau gạt lệ châu. Ý đồ đem một cái đau mất ái nữ trước kia đã mất nay lại có được cha già biểu diễn được nhập mộc tam phân. Bất quá cho dù là không biểu diễn, hắn bởi vì mấy ngày qua đến lo sợ bất an cùng sợ hãi khó có thể ngủ. Tiểu tụy khuôn mặt đủ để cho hắn nhìn qua dị thường khổ sở. Nhìn qua đổ thật giống là 10 phần thương tâm bộ dáng. Tiểu Mãn, ta biết ngươi còn tại là sự tình trước kia trách tội ta. Nhưng là ta lúc ấy cũng là vô tâm. Ngươi còn nhỏ, không rõ đại nhân nhóm làm việc. Thường thường là có rất nhiều khổ tâm. Lương Nguyên Khánh đạo, phàm là ta biết ngươi đúng vậy hài tử, như thế nào sẽ như vậy đối với ngươi đâu, ta đây không phải là không biết sao, may mà đều là hiểu lầm một hồi, hiểu lầm một hồi, cái kia thương tổn của ngươi thúc thúc, ba ba đã nghiêm trị hắn, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo bù lại ngươi, cùng ba ba đi thôi, trong nhà còn có rất nhiều chuyện, ở trên đường ba ba cùng ngươi từ từ nói. Lương Nguyên Khánh lúc này hình dung thật sự không tính là đẹp mắt. Ngoại trừ trên mặt lấy đến vết sẹo tăng thêm vài phần quỷ dị hung ác cảm giác. Liền hắn kia thần sắc, cũng chỉ có thể làm cho người ta liên tưởng đến lấm la lấm lét. Không có lòng tốt, hệ thống nói, ký chủ, hắn nhất định là lừa gạt ngươi. Đây còn phải nói, Khương Tiểu Mãn đạo, ngươi đi về trước đi. Ta cùng ta bà ngoại cùng cữu cữu thương lượng một chút. Lương Nguyên Khánh cũng là gà tặc cực kỳ. Chuyên chọn Khương Tú Mai cùng Khương Tinh không ở thời điểm đến. Không thì hắn liền cửa đều vào không được. Vừa nghe Khương Tiểu Mãn lại còn muốn thương lượng với bọn họ. Lập tức nóng nảy. Cái này có cái gì tốt thương lượng đâu. Gia gia ngươi hiện tại bệnh nặng trên giường. Sẽ chờ ngươi về nhà đoàn tụ. Như vậy. Ngươi trước cùng ta về nhà, ngươi bà ngoại cùng ngươi cữu cữu bên kia, ta sẽ nhường người đi qua chào hỏi, ta cho bọn hắn lưu một khoản tiền, một số tiền lớn, xem như báo đáp đối với ngươi công ơn nuôi dưỡng, như vậy không phải, giai đại hoan hỉ nha, còn dư lại lời nói không nói ra, bởi vì Lương Nguyên Khánh chú ý tới Khương Tiểu Mãn ánh mắt dần dần lạnh băng. Lương Nguyên Khánh đành phải ngượng ngùng đình chỉ. Đáy lòng bồn chồn, vậy được, các ngươi thương lượng trước, có chuyện gì, cùng ba ba nói, ba ba đều sẽ giúp cho ngươi. Lương Nguyên Khánh lời nói thấm thía đạo, Ngươi không cần lấy loại này ánh mắt xem ta. Ta tóm lại là ngươi ba ba. Sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Khương Tiểu Mãn không lên tiếng trả lời. Khiến hắn đi. Ký chủ, ngươi định làm như thế nào? Ngươi nói đúng. Nếu trăm sông đổ về một biển, kia làm sao khổ đâu. Ta nghĩ nghĩ, nếu trốn không thoát lời nói, vậy không bằng đem quyền chủ động nắm giữ trong tay bản thân. Ngươi, ngươi thật muốn đi à? Đúng à, nhưng là ngươi, không phải nói không muốn đi nha. Càng nói hệ thống thanh âm lại càng thấp, càng không có tin tưởng. Ta chờ cùng bà ngoại thương lượng một chút lại nói. Nàng đều nghe bà ngoại. Vào lúc ban đêm, Khương Tiểu Mãn liền cùng Khương Tú Mai đem sự tình nói. Khương Tiểu Mãn còn tưởng rằng, bà ngoại khẳng định sẽ giận tím mặt, lại không tốt cũng sẽ thất kinh. Nào nghĩ, bà ngoại phản ứng gì đều không có. Nàng chỉ là trầm mặc rất lâu, không nói gì, rất nhanh liền cho Khương Tinh gọi điện thoại. Tinh Tinh a, trong nhà có sự tình, ngươi trở về một chuyến. Khương Tú Mai rất lâu vô dụng loại này việc trịnh trọng giọng điệu nói chuyện qua. Khương Tinh cũng cảm giác đại sự không ổn. Lập tức đem đỉnh đầu sự tình vừa để xuống. Hỏa tốc đuổi về ra đến. Ở trên đường thì Khương Tú Mai liền đã đem sự tình đều nói với Khương Tinh. Đứa bé kia cha ruột đã tìm tới cửa. Ta trước mí mắt vẫn luôn nhảy a nhảy. Tổng cảm thấy không yên ổn tịnh. Không từng nghĩ lại nhanh như vậy. Khương Tinh cũng trầm mặc, sau một lúc lâu không biết nói cái gì, thẳng đến Khương Tú Mai nói, Khương Tiểu Mãn cha ruột lại là Lương Nguyên Khánh, Khương Tinh lúc này mới nổ, mẹ hắn kia cháu trai, còn dư lại lời nói đều nuốt tại trong cổ họng, Khương Tinh giống cái câm rơi pháo đốt, hồi lâu đều chưa từng nói cái gì, kia cháu trai như thế nào chính là Tiểu Mãn cha ruột đâu, nhìn trái nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc, thấy thế nào đều không giống người một nhà a. Tiểu Mãn như vậy đáng yêu, như vậy hoạt bát, Lương Nguyên Khánh như vậy âm hiểm, như vậy giả dối, cái này như thế nào đều. Khương Tinh thở dài, đây là xấu chúc sinh tốt chúc, đều là mệnh, mẹ ngươi đừng hoảng sợ, chờ ta về nhà, nhìn xem Tiểu Mãn như thế nào nói. Đứa nhỏ này chú ý đại, nói không chừng chờ ta trở về. Nàng phương pháp đều nghĩ xong, Khương Tú Mai nên được không yên lòng. Sợ hài tử chú ý đại a, nếu là Tiểu Mãn nói muốn trở về, nàng sợ là muốn ngăn đón đều ngăn không được, cũng không có cái gì tốt ngăn đón. Cái nào hài tử không yêu ba mẹ? Khương Tú Mai hung hăng thở dài, chỉ còn chờ Khương Tinh trở về. Toàn gia đều bao phủ tại ngưng trọng không khí trong. Hồi lâu không ai lái khẩu nói một câu. Khương Tiểu Mãn nghe Khương Tinh ô tô tiếng vang, lập tức chạy đến cửa đi đón. Cữu cữu, ai? Khương Tinh sờ sờ đầu của nàng, lúc này mới kinh cảm giác. Hài tử đã trưởng cao như vậy, là cái đại cô nương. Trong lòng nhất thời phiền muộn cực kỳ. Hiện tại hắn ôm bất động nàng, sợ là muốn nàng đến ôm hắn. Khương Tinh nói, đi vào lại nói. Khương Tiểu Mãn ngoan ngoãn theo hắn vào phòng. Sau đó ba người ngồi xuống, mặt đối mặt, Khương Tinh nói, Tiểu Mãn, ngươi cái này thân thế, bà ngoại cùng cữu cữu không phải cố ý lừa gạt ngươi. Chỉ là sự tình có chút phức tạp, cũng không biết như thế nào nói. Lúc ấy mụ mụ ngươi, tỷ tỷ của ta đem ngươi ôm trở về đến thời điểm. Cũng không nói gì, chúng ta chính là muốn tìm ba ba mụ mụ của ngươi. Cũng không biết đi chỗ nào tìm đi. Còn nữa nói, trước đó chúng ta ngày, cũng không cho phép chúng ta đi tìm, trước kia qua đều là khổ ngày. Khương Tinh còn không quên, hắn khi đó hỗn, một bộ không biết trời cao đất rộng hỗn thế ma vương hình dáng. Đặc biệt thiếu đánh, bình thường gia dụng, còn cần nhờ Khương Tú Mai ở trường học nhà ăn trong làm công về điểm này mỏng manh tiền lương đến duy trì. Dưới loại tình huống này, đừng nói là bỏ tiền xuất lực đi tìm ba mẹ. Chính là duy trì sinh kế đều trở thành vấn đề. Tình có thể hiểu, nhưng lại nói tiếp, như cụ có chút áy náy không chịu nổi. Khương Tinh tiếp tục nói, cữu cữu cũng mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì. Ngươi nếu là muốn trở về đâu, liền trở về. bà ngoại cùng cữu cữu cũng sẽ không trách ngươi. Dù sao đó là ngươi ba mẹ. Nhân luân cương thường, đây đều là trời sinh. Đứt không xong, ngươi nếu là không quay về đâu, cữu cữu liền nuôi ngươi một đời. Dừng trong chốc lát, gặp Khương Tú Mai muốn khóc. Khương Tinh nhỏ giọng cô. Bất quá theo ta thấy, ngươi ba ba liền không phải người tốt lành gì. Ngươi coi như trở về, cũng chưa chắc có cái gì ngày lành được qua. Ấn cữu cữu nói, nếu không liền không quay về. Khương Tiểu Mãn suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu nói, vậy thì không quay về đi. Nha, Khương Tú Mai ngốc, Khương Tinh cũng ngốc, hệ thống càng là ngốc. Ký chủ trước ngươi rõ ràng không phải nói như vậy. Khương Tiểu Mãn nói, ta vốn là nghĩ thương lượng với các ngươi phải làm thế nào nha. Ta cũng không thích ta ba ba. Kia, vậy thì, Khương Tú Mai không biết nói cái gì. Chỉ có thể vụng trộm quay lưng đi lau nước mắt. Khương Tinh đáy lòng một trận vui mừng. Nói muốn lập tức cho Khương Tiểu Mãn thu tiền. Có thể làm cho nàng hoa đến kiếp sau đều không dùng sầu tiền. Như vậy liền không cần lo lắng cữu cữu nuôi không nổi nàng. Khương Tiểu Mãn đặc biệt cảm động. Nhưng nghĩ nghĩ, trước đó cữu cữu cho tiền nàng cũng trên cơ bản không nhúc nhích. Cũng liền không muốn, đợi đến lúc tối. Khương Tú Mai rốt cuộc bình tĩnh trở lại, cũng đem sự tình cho vuốt rõ ràng. Nàng tìm đến Khương Tinh nói, hài tử hiểu chuyện là cái tốt, nhưng chúng ta làm người cũng không thể không nhân nghĩa. Như thế nào nói đều là người ta hài tử, có trở về hay không khác nói. Nhưng nhường hài tử gặp mặt cần phải, ta nghe nói ra ra nàng hiện tại bệnh nặng trên giường. Người có thể nói không liền không? Liền ngóng trông gặp hài tử một mặt, hãy để cho nàng trở về một chuyến đi. Gặp hoàn nhân, đem sự tình giao phó rõ ràng liền trở về. Khương Tinh cũng không do dự, vỗ tay một cái đáp ứng. Kia thành, cuối cùng phương án quyết định. Một nhà ba người đều một khối đi bê thị. Đi trông thấy Khương Tiểu Mãn người nhà. Khương Tiểu Mãn đối với này không có ý kiến gì. Gật gật đầu đáp ứng. Bất quá tại khởi hành trước. Còn có một sự kiện không giải quyết, chính là nàng đầu kia bảo bối hương heo. Khương Tiểu Mãn dự đoán, nàng hẳn là có thể đem sự tình rất nhanh giải quyết. Vừa đến một hồi, liền không giày vò hương hương. Hương hương cũng tốt dàn xếp. Khương Tiểu Mãn ôm hương hương đi tìm Du Thanh thời. Nhà chúng ta phải đi xa nhà một chuyến, có thể 10 ngày nửa tháng đều không trở lại. Hương hương liền xin nhờ ngươi chiếu cố. Nó rất ngoan, một chút cũng không ra, vừa không ăn trộm ăn cái gì, cũng không đập đồ vật, người hảo hảo đãi nó, Du Thanh Thời có thể làm sao đâu, Du Thanh Thời chỉ có thể đáp ứng, hắn tiếp nhận hương hương, ôm lấy, nhưng sự tình trọng điểm không ở hương hương, mà là ở chỗ, Du Thanh Thời nhấc lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái, dầu dĩ đạo, người không có thời gian cùng ta đi bờ biển chơi. Sau đó cũng muốn cùng ngươi bà ngoại cữu cữu một nhà ba người đi. Địa phương nào lữ hành 10 ngày nửa tháng đều không trở lại. Trước đi nông trang sẽ không nói. Du Thanh Thời biết nàng là cùng bà ngoại đi dưỡng bệnh. Hắn cũng sẽ đi tìm Khương Tiểu Mãn. Nhưng lúc này đây liên Khương Tinh cũng đi. Hắn lại không phần, trong lòng khó chịu. Không phải đi chơi, là xử lý chuyện đứng đắn. Không thể mang theo ta. Càng ủy khuất, Khương Tiểu Mãn thở dài. Nhìn đến hắn nhìn như mặt không chút thay đổi. Kỳ thực tức giận mặt. Nhịn không được vỗ vỗ hắn quai hàm. Trần An nói. Sự tình có chút phức tạp. Chờ ta giải quyết tốt. Trở về liền đi theo ngươi bờ biển. Đây coi là hứa hẹn sao? Du Thanh Thời gật đầu. Ân, nếu Khương Tiểu Mãn nói như vậy. Vậy khẳng định nói được thì làm được. Du Thanh Thời bắt đầu qua khởi nuôi heo chờ Khương Tiểu Mãn trở về ngày. Nhưng không nghĩ đến, Khương Tiểu Mãn chuyến đi này liền không về đến. Tên lừa đảo, cách trương.